Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1922, thần bí viêm ma pho tượng. Nghĩ tới đây, Vương Dung khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ bốn phía, rất nhanh phát hiện càng nhiều quỷ dị địa phương. Ở bốn phía này vây, Vương Dung phát hiện càng nhiều hơn dị vực kẻ xâm lấn thi hài. Còn có nhân loại thi hài, trắng hếu hài cốt hạ, rất nhiều màu vàng sâu, lấy tốc độ cực nhanh ở mặt đất ngang qua. Chúng nó có sắc bén nhọn ngạc, phần lưng bằng phẳng giáp xác biên giới cũng giống đao kiếm giống như. Phi thường sắc bén, đây là tận thế chung. Dị vực kẻ xâm lấn chết rồi trong thi thể bò ra ngoài đồ vật. Vương Dung không thể quen thuộc hơn nữa. Tận thế trùng rất có tính chất công kích. Lúc trước mới bắt đầu phát hiện thời điểm, nhân loại đều vô cùng kinh hoàng, nhưng đã trải qua núi thây biển máu. Đối với bây giờ Vương Dung tới nói, đây cũng chỉ là một ít sâu mà thôi. Đồng, một con tận thế trùng hướng về Vương Dung xông lại, bị hắn tùy ý một cước đạp nát, những thứ khác tận thế trùng lập tức cặn bã nhuệ gọi. Kinh hoàng phân tán ra, tận thế trùng đối với nguy hiểm có rất liệt cảm giác. Hơn nữa có thể phân biệt đối tượng công kích thực lực. Cái này cũng là nó một loại đặc tính. Ánh mắt từ tận thế trùng di chuyển, Vương Dung rất nhanh thấy được nhiều thứ hơn. Ở trống trải dưới nền đất không gian, chi chít như sao trên trời đứng sừng sững từng tòa kỳ quái trận pháp. Hoặc là tế đàn. Mà ở mỗi một tòa đàn tế trung ương hầu như đều có một bộ dị vực kẻ xâm lấn thi hài. Toàn bộ đều có xiềng xích còng. Đây là một chỗ phòng nghiên cứu. Này chút tế đàn chính là dùng để giam cầm, phân tích dị vực kẻ xâm lấn. Mà trên đất nhân loại, chính là nghiên cứu người của bọn nó loại. Trong cõi U Minh, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Đột nhiên hiểu cái gì? Thế nhưng mặc dù như thế, Vương Dung nhưng trong lòng trái lại càng phát nghi hoặc, này chút dị vực kẻ xâm lấn đến cùng từ đâu tới đây? Hạo kiếp còn không có phát sinh, tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn có, cái này dưới đất không gian rốt cuộc là cái gì? Tại sao sẽ xuất hiện ở đây loại cực tây nơi? Bọn họ cùng dị vực kẻ xâm lấn lại là quan hệ như thế nào? Hết thảy tất cả đều tựa như bao phủ một tầng câu đố sương mù giống như. Vương Dung thấy càng nhiều, nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều. Vô luận như thế nào, những thứ này đều là hắn mới bắt đầu ép căn không có dự đã gặp. Răng rác, trong chớp mắt, một tiếng vang giòn từ dưới chân truyền đến. Vương Dung thân thể hơi ngưng lại, nhất thời dừng bước lại. Đây là một bộ loài người hài cốt. Tựa hồ cũng là nghiên cứu này chút dị vực kẻ xâm lấn nhân loại một trong. Bất quá sau một khắc, ánh mắt xẹt qua cái kia tên nhân loại bên hông một dạng đồ vật. Vương Dung ánh mắt ngưng lại, đột nhiên đổi sắc mặt. Bạch, Vương Dung bàn tay một chiêu. Cái viên này yêu bài một dạng đồ vật, lập tức từ trên mặt đất bay lên trời, rơi vào trong bàn tay của hắn. Yêu bằng một mặt khác một ít chữ viết xa xưa, mà hắn khác một mặt, nhưng là một cái chân long, một cái đông phương thế giới chân long, một cái tuyệt không nên xuất hiện ở phương Tây, xuất hiện ở nơi này chân long, mà lệnh bài khác một mặt văn tự, cũng rõ ràng là tương tự giáp cốt văn một loại văn tự. Hai cái đều không phải là Tây phương thế giới đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn trong tay yêu bài, cảm thấy một luồng trước nay chưa có mãnh liệt xung kích. Đông phương cùng phương Tây, viễn cổ văn minh, còn có dị vực kẻ xâm lấn, trong này đan vào với nhau, nơi này thật sự là ẩn giấu đi quá nhiều thần bí. Cái kia một chốc cái kia, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Dung phảng phất nghĩ tới điều gì, rồi lại phảng phất cái gì đều không có rõ ràng. Tiếp tục hướng về trước, Vương Dung rất nhanh phát hiện một ít mới đồ vật. Đó là một thanh to lớn, đủ có hơn 10 thước cao kim loại cự kiếm. Cự kiếm mặt trên có một chuyến được lõm xuống cổ lão văn tự. Mà ở cự kiếm nội bộ, Vương Dung còn cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ. Vương Dung đi tới, lấy tay theo ở mặt trên, rất nhanh vận dụng vận mệnh bí ẩn, năng lực. Đọc lên chữ viết phía trên, Nguyên Thánh Ngươi thế giới mộ, chí tương lai quang minh, đây là hy vọng nơi. Ngoặc kép, Vương Dung đứng ở cự kiếm trước mặt, chau mày, đăm chiêu, một cái văn minh sẽ lưu lại mình di tích, lưu lại chính mình tồn tại dấu ấn. Cái này cũng không kỳ quái. Tát San Vương Triều dưới nền đất ghi chép quốc gia, Khắc Cương Đế Quốc đều là như vậy. Nhưng một loại tế điện mình dùng đều là văn minh hoặc là đế quốc. Rất ít sẽ sử dụng thế giới cái từ này. Hơn nữa cự kiếm trên hy vọng nơi tựa hồ cũng có ý riêng. Mang theo ẩn ý, Vương Dung vòng qua cự kiếm tiếp tục đi về phía trước. Chủ nhân, không được. Nơi này uy áp thật cường liệt, có loại sức mạnh phi thường khắc chế ta. Vừa lúc đó, yểm thú thanh âm đột nhiên ở Vương Dung trong tay vang lên. Trong thanh âm lộ ra một vẻ sợ hãi và bất an. Đát, tiếng bước chân im bặt đi. Vương Dung vẻ mặt hơi ngưng nhất thời sau lùi một bước. Cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện, đất dưới chân mặt cùng phía trước địa phương tuyệt nhiên bất đồng. Cứng rắn trên mặt đất, khắc đầy vô số nòng nọc giống như bé nhỏ minh văn. Này chút minh văn một vòng lại một vòng, lấy nơi nào đó làm trung tâm, tạo thành một cái hình tròn to lớn hàng ngũ, là đặc thù cấm chế. Tựa hồ đối với không thực thể sinh vật nắm giữ rất mãnh liệt tác dụng khắc chế. Vương Dung tỉnh, táo phân tích, trong lòng rất nhanh thì có chủ ý, yểm ngũ. Người trước co về mệnh hạch bên trong, đón lấy ta đây tới xử lý. Vương Dung hơi suy nghĩ, một luồng cương khí bao vây lấy yểm thú mệnh hạch, đưa nó cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Một đường đi vào, chốc lát phía sau, hô, bất ngờ xảy ra chuyện. Vương Dung phía trước mặt đất bắt đầu xuất hiện từng cái hình cung ám cách. Này chút thật nhỏ ám cách bên trong. Phun ra từng luồng hỏa diễm giống như hồng quang. Nguồn sức mạnh kia cũng không bá đạo, phản mà phi thường nhu hòa. Chỉ là nguồn sức mạnh kia bên trong ẩn chứa một vài thứ. Để Vương Dung cảm nhận được một tia quen thuộc, viêm ma, mặt đất phun trào này chút quỷ dị hồng quang. Tuy rằng không đủ uy hiếp, nhưng cũng cùng viêm ma cho Vương Dung cảm giác giống như đúc. Một sát na. Vương Dung cảm giác nơi này càng ngày càng quỷ dị. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng chỉ là một trùng hợp. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, viêm ma là thiên địa tự nhiên đản sinh cổ lão tồn tại. Nó có sức mạnh bản nguyên cũng không phải là như vậy dễ dàng xuất hiện. Vương Dung cũng không tin tưởng tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp. Một đường hướng về trước. Cái kia chút hồng quang cùng trên đất minh văn không ngừng dung hợp. Phân bố cũng càng ngày càng dày đặc. Ở Vương Dung trong cảm giác, sở hữu hồng quang ở mảnh này thần bí dưới nền đất trong không gian chằng chịt có hứng thú. Cũng tạo thành một cái hình tròn to lớn. Hơn nữa càng đi tâm vòng tròn, dưới nền đất phun ra hồng quang cũng là càng mãnh liệt. Vương Dung chậm lại bước chân. Ý thức phát tán ra, càng ngày càng chặt chẽ, yểm thú cảm giác không sai. Ở mảnh này khu vực, tinh thần lực sẽ bị quấy dày. Hơn nữa tinh thần lực càng mạnh, bị quấy dày thì lại càng mạnh. Lấy Vương Dung thực lực, lại cũng chỉ có thể duy trì 10 đến 20 thước cảm giác. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Cái này Ren Thánh Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lại chế tạo ra phạm vi lớn như thế minh văn trận pháp, không chỉ có thể áp chế yểm thú loại sinh vật này, hơn nữa liền nhập vi cảnh cường giả cũng sẽ phải chịu mạnh mẽ quấy dày. Vương Dung trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn. Nhập vi cảnh cường giả đứng ngạo nghễ ở toàn bộ thế giới võ giả chi đỉnh. Có thể đạt đến tới mức này võ giả đã ít lại càng ít. Đạt đến cấp bậc này hầu như mỗi người đều là truyền kỳ. Hết sức hiển nhiên, cái này Văn Minh e sợ so với trước hắn gặp phải Khắc Cương Đế Quốc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Vương Dung nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hướng về phía trước đi. Dưới đất không gian một mảnh đen thui tối, chỉ có trên mặt đất nhu hòa hồng quang ở trong bóng tối mở rộng ra từng mảng mờ tối ánh. Sáng, vù, không biết quá bao lâu, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng. Vương Dung trong lòng khẽ run, đột ngột dừng bước lại. Viêm ma, Vương Dung ánh mắt chớp một cái, tựu ở hắn phía trước mười mấy mét nơi, một đầu lửa đỏ viêm ma pho tượng thình lình đứng sừng sững ở mảnh này thần bí dưới đất không gian. Này đầu viêm ma toàn thân lấy không biết tên thủy tinh chế tạo. Ánh lửa phần phật, nếu như không phải trong cơ thể không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Hầu như tựu cùng thật sự viêm ma giống như đúc. Ở mảnh này hắc ám dưới đất, này đầu thủy tinh viêm ma pho tượng xem ra thần bí quỷ gì. Ở một cái hoàn toàn bất đồng văn minh bên trong, viêm ma xuất hiện lần nữa. Thế nhưng cùng phía trên Khắc Cương Đế Quốc văn minh bên trong bạo ngược hình tượng bất đồng. Xuất hiện ở nơi này viêm ma, hình tượng muốn nhu hòa được nhiều. Hơn nữa ngoại hình trên cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Một sát na kia, Vương Dung trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Trong này e sợ ẩn giấu đi liên quan với viêm ma chân chính bí mật. Hơn nữa, có lẽ cùng trước mọi người biết tuyệt nhiên bất đồng. Viêm ma trong pho tượng chỉ có thuần túy năng lượng. Vương Dung quan sát chốc lát, tiếp tục hướng về phía trước đi. Vương Dung có một loại cảm giác. Đằng trước còn có nhiều thứ hơn chờ đợi mình. Hơn nữa Vương Dung cảm giác được, chính mình cũng nhanh muốn đến nơi toàn bộ trận pháp hạch tâm. Vù, cũng chính là chốc lát, Vương Dung rốt cục nhìn thấy cả vùng không gian cốt lõi nhất bí ẩn khu vực. Đó là một cái đủ có cao mấy chục mét lớn đại kim thuộc đài cao. Kim loại đài cao tản ra mờ mịt ánh sáng. Nhìn kỹ lại, kim loại bề ngoài hiện đầy vô số thật nhỏ văn tự. Tất cả văn tự đều bốc lên hào quang màu đỏ sậm. Thông qua nhất chú mục chính là đài cao. Nhìn thấy một thanh to lớn chùy sắt. Chuôi này chùy sắt lớn như ngọn núi. Chùy điều phân màu trình vàng óng ánh. Hơn nữa toàn thân trong suốt. Tỏa ra sáng trong ánh sáng. Cho tới chùy tay cầm phân. Thì lại có cao hơn 20 mét. Hơn nữa mơ hồ lóng lánh lôi quang. Đặc thù nhất chính là, này chùy sắt đủ có hơn vạn cân, nặng vô cùng, nhưng trôi nổi ở giữa không trung, chùy đầu nhắm vào đài cao đỉnh chóp, thì dường như ở tiến hành một hồi kịch liệt rèn đúc. Một cỗ sóng gợn vô hình, lấy đài cao làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán, Vương Dung có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng. Vương Dung đi tới dọc theo đài kim loại cấp một đường đi lên trên. Tựu ở kim loại đài cao đỉnh, đứng sừng sững một tấm bảo tòa. Mặt trên thi thể đã mục nát, chỉ còn lại một bộ trắng hếu xương cốt. Đát, Vương Dung đạp lên, một trận nhỏ nhẹ rung động khuếch tán ra. Dầm một tiếng, kim loại trên đài cao thi hài, lập tức chia năm xẻ bảy, tán lạc khắp mặt đất. Thời gian quá dài, đã không cách nào lưu lại bất kỳ tin tức gì sao? Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, rất mau đem sự chú ý chuyển tới trên đài cao một viên kim loại viên cầu. Kim loại viên cầu, cùng phía trên vàng óng ánh búa lớn một dạng, trôi nổi ở giữa không trung. Hơn nữa nhất để người kinh ngạc là này một viên kim loại viên cầu cho Vương Dung cảm giác. Cùng Khắc Cương Đế Quốc kim loại cầu từng cái khuôn một dạng. Hai cái đồng dạng tỏa ra mịt mờ sóng tinh thần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,